Chương 194, Ma Tên Yêu. Tiểu lão thử, để phương thần cũng là khiếp sợ không thôi, cái này tiểu lão thử đến cùng chủng tộc gì, tại sao lại mạnh mẽ như thế phương thần, ngươi cái này tiểu lão thử đến cùng chủng tộc gì, vì sao thực lực mạnh như vậy Trúc Thiên hỏi. Đúng vậy à, lúc trước vừa mới đạt được tiểu lão thử thời điểm, nó chẳng qua là luyện khí cảnh thực lực mà thôi, trong nháy mắt liền có thể nhẹ nhõm đánh giết hóa khí cảnh thất trọng Ma Tên Yêu. Doan Cửu No Y Phá Tâm cũng là một mặt ngưng trọng nhìn xem phương thần trên bờ vai tiểu lão thử, trong đầu đang suy tư. Loài chuột bên trong, ngược lại là có mấy cái tương đối nghịch thiên chủng tộc, nhưng là những chủng tộc kia đặc thù cùng tiểu lão thử căn bản không giống. Phá Tâm nói, yêu thú giới bên trong, có mấy cái loài chuột chủng tộc, bọn chúng đồng thời cũng là yêu thú giới bên trong bá chủ. Tử kim hồn thử, toàn thân lông tóc đều là tử sắc, khi chúng nó sau khi trưởng thành. Lông tóc lại biến thành tử kim sắc, mà lại tử kim hồn thử nhất tộc, nghịch thiên nhất chính là, bọn hắn có được cùng nhân loại võ giả đồng dạng linh hồn. Không tệ, liền là linh hồn, bởi vì có đặc thù linh hồn, thủ đoạn của bọn nó phi thường nghịch thiên, mà lại có cường hành phi thường thiên phú thần thông. Địa ma thử, bọn chúng là quần cư yêu thú, thường xuyên sinh hoạt tại bên trong lòng đất, lông của bọn nó phát là màu van LZDS. Bọn chúng bộ tộc này sở dĩ có thể trở thành yêu thú giới bên trong bá chủ thế lực, cũng là bởi vì bọn chúng có được cường hoành đến cực hạn nhục thân, cùng cấp bậc yêu thú bên trong, phòng ngự của bọn hắn tối cường. Phi thiên thử, là một loại biến dị loài chuột yêu thú, bọn chúng biến dị sau khi thành công, sẽ có được một đôi cánh, có thể làm cho bọn chúng bay lượn. Trở lên cái này ba loại loài chuột chủng tộc, đều là yêu thú giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh bá chủ chủng tộc, còn lại một chút chủng tộc. Trên cơ bản đều là một chút nhỏ yếu chủng tộc. Trước mắt cái này tiểu lão thử, mặc dù cũng là chuột tộc, nhưng là nó cùng cái này tam đại bá chủ cấp bậc loài chuột chủng tộc không có chút nào đồng dạng. Bộ lông của nó là màu trắng, nó không có cánh, mà lại phòng ngự của nó QNZ không tính quá mạnh, sở dĩ Phá Tâm ba người rất nghi hoặc, cái này tiểu lão thử đến cùng là cái nào loài chuột chủng tộc, chẳng lẽ nó là biến dị loài chuột? Trúc Thiên nghi ngờ nói. Vấn đề này, cho dù là liền phương thần đều có chu tờ không rõ ràng, huống chi là ba người khác. Phương thần chỉ là biết được, cái này tiểu lão thử lai lịch không đơn giản, nó chỉ là vị thành niên giai đoạn, chờ nó sau khi trưởng thành, cũng có thể tìm tơ y đáp án. Ta cu nở dê không rõ ràng. Phương thần khẽ lắc đầu, no y bốn người nói chuyện phiếm một lúc sau, chính là rời đi chủ đề, không còn nói cái này tiểu lão thử. Tiểu lão thử quá mức thần bí. Bọn hắn căn bản không rõ ràng tiểu lão thử đến cùng là chủng tộc gì. Sau đó, Phá Tâm nói đến cửu hoàng tử. Phương thần, chúng ta lần này tất nhiên sẽ chọc giận cửu hoàng tử, về sau vẫn là cẩn thận một chút. Phá Tâm nói, đợi chúng ta cùng đại hoàng tử đội ngũ tụ hợp về sau, tiểu không cần e ngại bọn họ. Trúc Thiên nói, Phương thần bốn người hơi nghỉ ngơi sau một lát, chính là chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bất quá, liền tại bọn hắn đứng lên thời điểm. Đột nhiên cảm giác cả vùng đều đang run rẩy, một cỗ cùng ra khí tức, quét sạch toàn bộ tiểu sân khâu. Chuyện gì xảy ra? Phá Tâm trầm giọng vấn đạo, vẫn nhìn chung quanh. Hai người khác cũng là tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, cảnh giác nhìn xem chung quanh, phương thần híp mắt, nhìn chằm chằm viễn phương. Đột nhiên, nơi xa bụi đất tung bay, ngay sau đó một đám đen xì yêu thú, từ phương xa bắn nhanh mà đến, thấy cảnh này, phương thần con ngươi co rụt lại, chợt hét lớn một tiếng. Nói, đi mau, là Ma Tên Yêu quần. Nghe được phương thần, Phá Tâm ba người kinh hãi, chợt nhanh chóng hướng về phương xa lao đi. Ma Tên Yêu quần nhất định là nghe được vừa mới chết đi Ma Tên Yêu khí tức, cho nên mới tới, ngàn vạn không thể bị Ma Tên Yêu quần vây khốn, bằng không chúng ta đều phải chết. Phương thần dồn dập nói. Một bên hành tẩu, một bên nhìn chằm chằm sau lưng Ma Tên Yêu quần. Một đoàn Ma Tên Yêu, nhanh chóng truy kích lấy phương thần bốn người. Bọn chúng ngửa mặt lên trời gào thét, tràn đầy tức giận, muốn đánh giết phương thần bốn người. Bất quá, bởi vì Ma Tên Yêu khổ người tương đối lớn, sở dĩ tốc độ của bọn nó hơi chậm một điểm, phương thần bốn người tại phương diện tốc độ, toàn thắng Ma Tên Yêu. Bất quá dù là như thế, phương thần bốn người đi nhanh đều phi thường phí sức. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua một canh giờ, phương thần bốn người chạy hết tốc lực một canh giờ. Sau lưng Ma Tên Yêu cách bọn họ càng ngày càng xa. Tiếp tục đi. Nhìn thấy Phá Tâm ba người muốn dừng thân lại, phương thần trực tiếp quát. Lập tức, bốn người lại lần nữa cấp tốc tiến lên. Lúc này, ở phía xa hoang nguyên phía trên, đang có lấy một đội ngũ, hướng phía phương thần bọn người vị trí lướt đến, bọn hắn phát hiện phương thần bốn người. Là thần phong kiếm phủ đệ tử. Đột nhiên, có người lên tiếng nói. Mọi người khác cũng là rối rít nhìn về phía phương thần bốn người, lập tức nói, bọn hắn tại chạy trốn, chẳng lẽ bị truy kích sao? Thần phong kiếm phủ đệ tử, là đại hoàng tử người, chúng ta muốn hay không có võ giả hỏi. Đúng lúc này, người cầm đầu mở miệng. Nếu là đại ca người, chúng ta đương nhiên muốn ngăn cản một phen, bất quá phương thần phải cho ta bắt sống. Người nói chuyện, chính là tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười, hắn cùng bát hoàng tử còn có cựu hoàng tử là một cái chiến tuyến. Tại trước đây không lâu, hắn liền đạt được tin tức nói phương thần có được cơ giới chi tâm. Sở dĩ lúc này nhìn thấy phương thần, trong lòng của hắn, bắt đầu tính toán, như thế nào đạt được cơ giới chi tâm. Tại phía sau bọn hắn, có một cỗ cùng dã khí tức. Đột nhiên, có võ giả nói, chẳng lẽ là ma tê như bọn hắn là bị ma tê như truy kích. Tứ hoàng tử thành viên, càng thêm tin chắc nói. Dạng này càng tốt hơn, chúng ta chỉ cần ngăn cản bọn hắn, chờ ma tê như đến thời điểm, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngăn cản ba người khác, đuổi bắt phương thần, sau đó lập tức rút lui. Cho dù là tứ hoàng tử, QNZ không nguyện ý cùng ma tê như quần giao tay. Nghe được tứ hoàng tử mệnh lệnh, thủ hạ của hắn nhao nhao xuất thủ, trực tiếp ra phương thần bốn người phải qua trên đường. Giờ phút này, phương thần bốn người ngay tại cấp tốc hành tẩu, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện đông đảo võ giả, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng, đình chỉ bước chân. Tứ hoàng tử người phá tâm trầm giọng hỏi. Đây không phải thần phong kiếm phủ đệ tử sao? Tứ hoàng tử trận doanh bên trong, một cái khô gầy lão giả, cười lạnh một tiếng, nói. Chúng ta đi. Phá tâm không muốn để ý tới tứ hoàng tử người, quay người chuẩn bị rời đi. Muốn đi ta suy đoán các ngươi nhất định là bị ma tê như quần truy kích ha ha ha. Khô gầy lão giả tiếp tục nói. Phải thì như thế nào? Phương thần trầm giọng hỏi. Ngươi chính là phương thần đi, tứ hoàng tử ra lệnh, để chúng ta bắt sống ngươi, ba người khác, ném cho ma tê như quần. Khô gầy lão giả nói. Xem ra, một trận đại chiến không thể tránh được. Phương thần quay người nhìn về phía phá tâm ba người, no y muốn chạm liền chiến, chúng ta thần phong kiếm phủ đệ tử sao lại e ngại bọn họ. Trúc Thiên lớn tiếng nói. Hừ, thật sự là muốn chết. Khô gầy lão giả hừ lạnh một tiếng, chợt bàn tay vung lên, vô số võ giả, rối rít phóng tới phương thần bốn người, phát ra lăng lệ công kích. Phốc, phương thần lần này là động tức giận, trong tay hắn ẩn long kiếm những nơi đi qua, không ngừng có võ giả bị đánh giết. Trong nháy mắt, phương thần chính là đánh chết 5 cái võ giả, một màn này để khô gầy lão giả tức giận không thôi. Đáng chết! Khô gầy lão giả chửi mắng một tiếng, sau đó tự mình xuất thủ, trực tiếp đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Cứ như vậy một chút thực lực sao? Phương thần cùng khô gầy lão giả đối hoành một quyền, trong nháy mắt chính là phát hiện khô gầy lão giả thực lực của hắn mặc dù cường hành, nhưng là căn bản không phải phương thần đối thủ. Giết ngươi đầy đủ! Khô gầy lão giả âm trầm nói. Sau đó nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh phía phương thần. Lúc này, ở cách nơi này cách đó không xa, ma tê ngưu quần nhanh chóng đi tới, bọn chúng tựa hồ đã nhận ra tiến về có bọn chúng chặn đánh giết nhân loại võ giả. Tứ hoàng tử tựa hồ QNZ phát giác được ma tê ngưu quần tới gần, hấp tấp nói, nhanh lên giải quyết chiến đấu, ma tê ngưu quần muốn tới. Nghe được tứ hoàng tử, khô gầy lão giả công kích càng hung hiểm hơn, không ngừng oanh ra sát chiêu, muốn đánh giết phương thần. Tại trước đây không lâu, ta đã từng đánh chết một cái cùng người thực lực tương xứng khí bảng cường giả. Phương thần oanh ra một quyền về sau, băng lãnh nói. Ai? Khô gầy lão giả ta theo bản năng hỏi. Khoái kiếm Lý Phong. Dứt lời, phương thần trong tay ẩn long kiếm, thi triển ra tam kiếm cảnh tầng thứ 2 kiếm tránh, kiếm quang chớp động, trực tiếp đâm vào khô gầy lão giả ngực. Phốc! Khô gầy lão giả bị ẩn long kiếm đâm bên trong, miệng phun tiên huyết, thân thể trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, khí tức quệ bại. Làm sao có thể? Khô gầy lão giả trong đôi mắt tràn đầy không dám tin nhìn xem phương thần. Người có thể đi chết rồi. Phương thần xa phát quả đoạn, tay nâng kiếm lạc, trực tiếp đánh chết khô gầy lão giả. Khô gầy lão giả chết đi, trong nháy mắt để tứ hoàng tử đội ngũ rơi xuống hạ phòng. Phương thần bốn người liên thủ xuất kích, không ngừng đánh giết lấy tứ hoàng tử đội ngũ. Đáng chết, phương thần làm sao lại mạnh như vậy? Tứ hoàng tử sắc mặt tâm trầm, không cấm chú mắng. Hắn vẫn cho là, phương thần sở dĩ có thể chạy ra cửu hoàng tử lòng bàn tay, là bởi vì cơ giới chi tâm, giờ phút này hắn phát hiện, phương thần căn bản không phải hắn tưởng tượng bên trong như thế. Phương thần thực lực, đủ để đưa thân khí bảng 10 vị trí đầu. Nhưng vào lúc này, Ma Tê Ngưu còn trùng trùng điệp điệp ra khỏi nơi này, tứ hoàng tử thấy thế, thân hình lóe lên, trực tiếp đào tẩu. Phương thần bốn người đang cùng tứ hoàng tử đội ngũ kịch chiến, đột nhiên phát giác được Ma Tê Ngưu còn đến, sắc mặt của bọn hắn khẽ biến. Đi! Phương thần quát to một tiếng, chợt thân hình lóe lên, ra tứ hoàng tử đội ngũ phía trước, hộ tống phá tâm ba người rời đi. Làm phá tâm ba người rời đi về sau, phương thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp, trực tiếp đánh lui muốn truy kích bọn hắn tứ hoàng tử thành viên. A từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tứ hoàng tử đội ngũ thành viên, lâm vào Ma Tê Ngưu quần bên trong nháy mắt bị đánh giết. Đám này Ma Tê Ngưu tối thiểu nhất QNZ có mấy chục con, thực lực của bọn nó, có chút là hóa khí cảnh bắt trọng, có một số việc hóa khí cảnh cựu trọng, liên hợp công kích, uy lực quá mạnh. Trong nháy mắt, tứ hoàng tử đội ngũ toàn quân bị diệt, lúc này phá tâm ba người, sớm đã chạy ra rất xa địa phương. Ma phương thần, bởi vì ngăn cản tứ hoàng tử đội ngũ đào tẩu, làm trễ nải một chút thời gian, dẫn đến bị một cái Ma Tê Ngưu cho dây dưa kéo lại. Chết! Phương thần khẽ quát một tiếng, trong tay ẩn long kiếm trực tiếp đâm vào Ma Tê Ngưu trong đầu, đánh giết trong chớp mắt cái này Ma Tê Ngưu. Bất quá, bởi vì Ma Tê Ngưu dây dưa, phương thần bỏ qua tốt nhất đào tẩu thời gian, trong nháy mắt bị đại lượng Ma Tê Ngưu cho vây lại. Phương thần thấy thế, hít một hơi lãnh khí, mà hậu chiêu trong lòng bàn tay, xuất hiện cơ giới chi tâm.